Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 799. Ta ở viễn cổ làm nữ thần. 15, canh 4. Cầm trang giấy lão nhân nhân. Nghe được người trẻ tuổi mà nói. Ngón tay hung hăng run lên. Hơn nữa hồi khinh phiêu phiêu đem kia khối thật lớn tảng đá văng ra. Giống nhau không có sức nặng bình thường. Quả thực làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Thất cấp chiến sĩ, cửu cấp chiến sĩ, này đã muốn là nhất đẳng thành thực lực đi. Lão nhân cảm thấy một trận run run. Sở Vân hướng hắn xem qua đi. Vậy ngươi nhóm gia nhập chuyện, Vân đại nhân. Chúng ta vô điều kiện gia nhập các ngươi bộ lạc, liền là các ngươi băng nguyên nhất phiên. Cũng vô điều kiện giúp các ngươi chế tác trang giấy. Không đợi Sở Vân nói xong. Này lão nhân liền kích động mở miệng, Sở Vân gật gật đầu, sau đó nói, ngươi đi theo Dũ đi thôi, nàng hội giúp ngươi an bài tộc nhân, Dũ đem một cái cây dừa đưa cho Diệp Thiều Hoa. Đại tế ti, đây là thuế bọn họ đi đại bờ biển nhặt được cấp nàng sau. Mới mang theo lão nhân đi ra ngoài, lão nhân tộc nhân còn chờ ở hội nghị ngoài phòng mặt. Bọn họ nhìn nơi này đứa nhỏ có chút ở trên cỏ luyện võ. Dơ hòn đá, có chút đi theo lão nhân trên mặt đất viết viết họa họa. Còn có chút nữ nhân một bên cầm bông trà sát thành dây nhỏ. Một bên nói chuyện phiếm vừa nói cái gì. Giống nhau là cái thế ngoại đào nguyên. Trong bộ lạc nơi nơi đều là đẹp mặt hồng phòng ở. Cách đó không xa vòng dưỡng trên cỏ còn có ngưu dương ăn cỏ. Tộc trưởng, Vân đại nhân bọn họ nói như thế nào? Đáp ứng rồi không có. Nhìn đến lão nhân đi ra, bọn họ lập mã vây quanh đi lên, lão nhân lắc lắc đầu, ta không có nói yêu cầu, nhưng Vân đại nhân cùng tế ti nói, các ngươi cùng trong bộ lạc những người khác giống nhau, khả trong bộ lạc nhân nắm giữ chân. Quý tạo giấy kỹ thuật, cho nên lang bộ lạc mới có thể xâm hại bọn họ. Không nghĩ tới lão nhân một câu cũng không để bọn họ chân quý tạo giấy kỹ thuật. Cái kia hồi là cửu cấp chiến sĩ, lão nhân nhìn ra trong bộ lạc những người khác ý tưởng. Trong bộ lạc nhân mở to hai mắt nhìn, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, giữ quản lý, lão nhân nhìn đến giữ đưa bọn họ đưa một chỗ chuyên phòng chỗ. Ý thức được đã biết đàn tộc nhân cũng có phòng ở thời điểm. Kích động không biết nói như thế nào, chủ động dâng ra chính mình bộ lạc tối chân quý tạo giấy thuật. Này là chúng ta bộ lạc tạo giấy thuật, chúng ta tộc không ràng buộc hiến cho Vân đại nhân cùng đại tế ti, giữ nhìn thoáng qua bọn họ thô. Giáp trang giấy, cười cười, không có nhận, lão nhân bộ lạc nhân nghĩ đến giữ không tiếp thụ, sốt ruột, không phải, loại này giấy chúng ta sớm đã có. Giữ xuất ra đầu lý nhất trương dùng thán bút viết quy tắc giấy cho bọn hắn xem. Sau đó mới nói. Các ngươi tạo giấy thuật bên trong thiếu tăng thêm nhất vài thứ. Về phần các ngươi cụ thể chuyện nghi ta buổi tối an bài hảo. Chiến sĩ có thể đi hồi đại nhân nơi đó đưa tin. Tranh thủ trong một tháng đều đột phá đến lục cấp chiến sĩ. Chúng ta tháng sau sẽ đi nhất đảng thành. Đến lúc đó đi đều là lục cấp đã ngoài chiến sĩ. Lão nhân bộ lạc nhân nhìn đến giữ trên tay so với. Bọn hắn bạch cũng so với bọn hắn nhẵn nhụi xinh đẹp trang giấy. Lần này là thật phản ứng bất quá đến đây. Thật không ngờ còn có một cái khác bộ lạc hội tạo giấy. Tạo giấy còn so với bọn hắn đẹp mặt so với bọn hắn nhẵn nhụi. Đương nhiên, là tối trọng yếu là, dù nói bọn họ cũng có thể đi theo hồi đại nhân huấn luyện. Tộc trưởng, là thật vậy chăng? Này trong bộ lạc nhân cảm thấy chính mình hẳn là đang nằm mơ. Dũ đi rồi, bọn họ còn liền mới phản ứng lại đây. Ứng, hẳn là thật sự đi. Một người không phải thực tin tưởng nói. Ta cũng nghe được, đừng gọi ta tộc trưởng. Hắc hắc, về sau ta cũng vậy băng nguyên bộ lạc người. Lão nhân nhìn trên tay trang giấy. Nhìn đến không có, ta loại này tuổi. Có thể ở lại bộ lạc giáo dục đứa nhỏ hoặc là làm này hắn sống, này đó ngay từ đầu thập phần. Kháng cự tới nơi này nhân, lúc này cười đến giống cái 200 cân mập mạp, sao sao một tháng sau, băng nguyên bộ lạc cách đó không xa địa phương, đoàn người chính hướng nơi này chạy tới. Điêu, lập tức sẽ đến băng nguyên bộ lạc. Cũng không biết hồi còn có tộc trưởng bọn họ thế nào, đoàn người mang theo một đống này nọ lại đây. Có vải bố cũng có cái loại này loại nhỏ ám khí. Còn có không thế nào thuần túy thiết, Mặc Tế Ma Nhân nghe vậy, khẽ cười một tiếng, tuy rằng quá không được tốt lắm, nhưng là Sở Vân cùng hồi cũng sẽ không đói đến bọn họ, trước kia bọn họ đều kêu Sở Vân vì Vân Đại Nhân, bọn họ hẳn là tử cũng không hội thầm nghĩ. Nửa năm sau, các ngươi đều biến thành lục cấp chiến sĩ, chăn lúc này đây cũng theo chân bọn họ cùng nhau đã. Trở lại, đứng ở Điêu bên người, trên mặt tựa hồ có chút cảm khái, nhưng mâu chung cũng là thập phần cao ngạo sắc, vốn nàng không cần, nhưng ngẫm lại nàng vẫn là đã trở lại, tưởng muốn nhìn trước kia ở lại băng nguyên đám kia nhân quá thế nào. Không biết nhìn đến bọn họ sẽ có cỡ nào kinh ngạc. Ngẫm lại chăn liền nhịn không được nhếch lên khóe môi, đối chính mình trước kia lựa chọn vô cùng may mắn, Điêu tâm tình cũng thực phức tạp, hắn rời đi thời điểm, cũng không có nghĩ tới chính mình có một ngày còn có thể đột phá lục cấp chiến sĩ. Đừng nói nữa, chúng ta nhanh lên chạy đi, theo chân bọn họ đổi điểm này nọ, sau đó trở về cùng thần đại nhân hội cùng đi nhất đảng thành, lúc này đây bọn họ đến băng nguyên. Là Sở Âm bày mưu đặt kế, đương nhiên Sở Âm lười tới nơi này, nàng chính là muốn cùng băng nguyên nhân biết bọn họ bộ lạc hiện tại có bao nhiêu hảo. Lập tức có thể tiến nhất đảng thành, vào nhất đảng thành liền ý nghĩa bọn họ đã muốn là giống như lang bộ lạc như vậy đại bộ lạc. Lần này nói là đến đổi này nọ, nhưng trên thực tế, chính là đến diễu võ dương ngoài một chút mà thôi. Đoàn người nói xong, đã muốn thấy được cách đó không xa nguy nga tường thành. Kia là cái gì? Điêu bên người nhân cái thứ nhất nhìn đến kia tường thành. Băng nguyên bộ lạc là ở trong này ta sao? Ôi chao đầu nhớ lầm a. Đoàn người trong lòng cảm giác được thập phần quái dị, cũng có chút kinh hoàng. Loại này tường dưới là tảng đá, mặt trên là bọn hắn không có gặp qua hồng sắc này nọ. Tuy rằng không biết, nhưng vừa thấy cũng rất vững chắc. Bình thường mãnh thú đều hướng không phá, chỉ có nhất đảng thành mới sẽ xuất hiện gì đó đi. Như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này? Kia băng nguyên đâu? Đoàn người đáy lòng nghi hoặc, một đám đều không nói gì, đều nhanh hơn bộ pháp hướng cái kia tường thành đuổi đi qua. Điêu thị lực tốt lắm, cái thứ nhất thấy được cửa thành thượng, lộ vẻ một cái đầu gỗ làm bảng hiệu, nháy mắt sửng sốt. Cùng sau lưng hắn nhân cũng một đám chạy tới, điều đó không có khả năng. Chăn nhìn đến bảng hiệu thượng hai chữ sau, ánh mắt sung huyết, không thể tin được gầm rú. Hết chương.